Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, Lan Nao thỏa hiệp. Lan Nao tập đoàn cùng Thịnh Thế tập đoàn kiện cáo cứ như vậy tạm thời có một kết thúc. Nhưng là thẩm phán kết quả còn chưa có đi ra. Về sau còn sẽ có nhiều lần quyết đấu. Có thể chỉ là cả ngày hôm nay chuyện phát sinh, thì đầy đủ vô số dân mạng ăn một miệng đại dưa. Chu Lập Khôn tại ống kính trước mặt, cái kia không có kẽ hở ngụy biện phương thức. Vậy mà cứ thế mà đem Lan Nao tập đoàn chứng cứ cho phản bác. Tuy nhiên quan tòa không có cho ra phán quyết, thế nhưng là không hề nghi ngờ. Chu Lập Khôn phản bác sẽ để cho những chứng cứ kia có độ tin cậy xuất hiện biến động. Nhất là sau cùng một tay bỏ xe giữ tướng tuyệt hơn. Trực tiếp cầm trong tay người bán đều bán đi. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy đây là một bước cờ giờ. Tụ bảo bồn sẽ khiến người bán bắn ngược thời điểm. Chu Lập Khôn lại nói thẳng. Thịnh Thế tập đoàn sẽ vì tất cả chủ quán thưa kiện. Cũng gánh chịu hết thảy phí dụng. Cái này, những cái kia người bán nhưng là trong bụng nở hoa. Bán càng thêm lớn gan. Dù sao có người bảo bọc, bọn họ sợ cái gì? Cùng lắm thì đem công ty cho gạch bỏ. Sau đó thay cái thân thích chứng minh nhân dân lại đăng ký một cái chính là. Những thứ này người bán trước mắt cơ bản đều là tới từ nông thôn. Hoặc là trong thành cửa hàng nhỏ. Bọn họ vì có thể kiếm tiền có thể nói là chẳng sợ hãi. Nhất là Linh Cư huyện cái kia mấy ngàn hộ. Đối với Trương Dịch đại lực đến đỡ mang ơn. Đều khăng khăng một mực muốn đi theo Trương Dịch làm tiếp. Từ từ sẽ đến đi. Quan này ti đến đánh rất dài rất dài. Đầy đủ chúng ta phát triển. Đến khi đó, người Lan Nao tập đoàn lại đáng là gì? Trương Dịch chậm rãi nói. Mà Lan Nao tập đoàn bên này. Hội nghị cấp cao phòng một mảnh giấu giếm. Zeronan trên mặt thịt thừa chu. Hai tay nổi gân xanh. Hận không thể đem cái kia đáng giận luật sư cho tháo thành tám khối. Đáng chết. Vì cái gì đơn giản như vậy vụ án hội thẩm phiền toái như vậy? Chúng ta đã nắm vững thắng lợi mới đúng. Nếu như là tại phương Tây, chúng ta đã thắng. Một cái cấp dưới bất đắc dĩ giang tay. Rất đáng tiếc, nơi này cũng không phải là vô luận là quốc gia nào. Đối với mình quốc gia xí nghiệp đều sẽ có bảo hộ cơ chế. Đúng vậy a, còn nhớ rõ chúng ta tại Thiên Trúc công xưởng sao? Nơi đó tình huống có thể so sánh bên này càng hỏng bét. Một cái khác cao tầng nói ra. Trong phòng họp nữ tiêu thụ quản lý hỏi dò. Chúng ta kế tiếp còn tiếp tục thưa kiện sao? Nếu như đánh, nhưng là đến đem cái kia số lượng đáng sợ người bán cùng nhau khởi tố. Mọi người, nói đùa cái gì? Bọn họ có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực làm loại chuyện này sao? Chỉ là luật sư phí dụng đều là một số tiền lớn. Đánh, vì cái gì không đánh? Zeronan vỗ bàn một cái. Hai mắt đỏ như máu nói. Chúng ta nhất định phải bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi. Khiến cái này tên ghê tởm bị vốn có trừng phạt. Thế nhưng là, bộ dạng này chúng ta tổn thất nói không chừng sẽ càng lớn. Một cái mập trắng cao tầng nói ra. Có muốn hay không chúng ta lại cùng tụ bảo bồn nói chuyện? Lúc trước bọn họ không phải cũng thỉnh cầu chúng ta hợp tác qua sao? Nếu như thật tốt nói chuyện, nói không chừng là có thể có chuyển cơ. Nói đùa cái gì, ta mới sẽ không cùng loại kia đồ bỏ đi website hợp tác. Đây là đối với chúng ta nhãn hiệu sỉ nhục. Cho ta đánh đi xuống. Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem bọn hắn đánh thắng. Zeronan thanh âm có chút bệnh tâm thần. Ngay lúc này. Đại trên màn hình bỗng nhiên truyền đến video trò chuyện xin. Các vị cao tầng xem xét. Vậy mà là tới từ châu Âu tổng bộ. Vội vàng tiếp thông video. Trong video xuất hiện một trương lão đầu khô gầy mặt. Chính là Lan Nao tập đoàn chủ tịch Federer. Mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Tranh thủ thời gian ngồi thẳng chờ lấy bị mắng. Ra loại sự tình này. Liền tại phía xa châu Âu chủ tịch đều kinh động. Sơ ý một chút. Bọn họ đều phải nghỉ việc. Zeronan, lần này án kiện thẩm tra xử lý ta đã thấy. Federer ngồi ngay ngắn trên ghế. Lạnh lùng nói. Zeronan vội vàng nói. Federer tiên sinh, xin ngài nghe ta nói. đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Về sau chúng ta triển lãm hội mở càng thêm mãnh liệt thế công. Nhất định muốn bảo vệ Lan Nao quyền lợi. Ai biết, Federer trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Chậm chạp mà kiên định lắc đầu. Không không không, Zerenan, thì đến nơi đây đi. Đã không có tất yếu lại cùng bọn hắn đấu. Tiếp tục như vậy, chúng ta tổn thất sẽ chỉ lớn hơn. Zerenan trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái gì? Ý của ngài là nói. Thì trơ mắt nhìn lấy đám người kia sơn trại sản phẩm của chúng ta sao? Ta tuyệt đối không cách nào cho phép loại sự tình này. Federer lại nói. Chúng ta nhãn hiệu đã nhanh có một thế kỷ. Theo phát triển nghiên cứu đến bây giờ vẫn luôn có rất nhiều người tiêu thụ. Đương nhiên, cũng không thiếu được chế tác chúng ta hàng giả xưởng nhỏ. Vô luận ở nơi nào đều có. Chỉ là bọn hắn rất rải rác. Người tìm không thấy. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là số lượng của bọn họ rất ít. Thông qua hôm nay tòa án thẩm vấn ta đó có thể thấy được một chút. Cái kia chính là Thiên Hải thành phố quan phương cũng không hy vọng chúng ta thắng. Hoặc là nói, không hy vọng chúng ta hiện tại thắng. Nhớ kỹ, Hoa Hạ là chúng ta trọng yếu nhất thị trường. Nếu như chúng ta muốn ở nơi đó đem sinh ý làm tốt, thì nhất định muốn cùng quan phương bảo trì hợp tác. Cho nên, người cần chính là hủy bỏ cái này kiện cáo. Đồng thời đi tìm tụ bảo bồn hợp tác. Ta nghe nói qua, bọn họ trước đó đã từng mời qua chúng ta nhãn hiệu vào ở bọn họ website. Cay độc Federer một câu. Nói chúng, nói rõ chân tướng sự tình. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Federer khoát tay áo, nghiêm túc nói. Sự kiện này nghe ta, nếu như ngươi làm không được, ta liền sẽ để người khác đi làm. Đối mặt Federer ánh mắt nghiêm nghị, Zerenan trong lòng có chút phát khổ, nhưng lại không thể không nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngài đi làm. Vậy ta đang chờ ngươi kết quả. Federer cao lạnh nói xong, trực tiếp thì mặt không thay đổi tắt đi video. Nhìn đến lão đại đều như thế lên tiếng, Zerenan không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hắn không dám vi phạm Federer ý tứ. Bằng không mà nói hoán đổi hắn cũng chỉ là chuyện một câu nói. Mà trong văn phòng còn lại Lan Nao tập đoàn giám đốc điều hành nhóm thì là lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Xem ra chúng ta chỉ có thể lựa chọn đi cùng Thịnh Thế tập đoàn nói chuyện rồi. Nếu như có thể bình thường hợp tác, ta tin tưởng có thể vãn hồi tổn thất không nhỏ. Một vị địa trung hải giám đốc điều hành nói ra. Đúng vậy a. Bọn họ trước đó liền muốn hợp tác với chúng ta. Hiện tại lại đi nói. Ta nghĩ bọn hắn vẫn vui lòng. Dù sao chỉ dựa vào sơn trại sản phẩm. Điện thương nghiệp xí nghiệp cũng là làm không lớn. Một cái nữ giám đốc điều hành nói ra. Nói thì nói như thế tuyệt đối không có. Làm ăn nhất là thượng hạ du quan hệ thời điểm. Căn bản không có tất yếu náo cái ngươi chết ta sống. Chỉ phải thật tốt hợp tác. Nói tốt điều kiện. Đối lẫn nhau đều là có chuyện lợi. Zerenan sờ lên trán của mình, trong lòng vô cùng bực bội. Lúc trước hắn nhưng là khoa trương, buông lời nói tuyệt đối sẽ không cùng loại này tiểu bình đài hợp tác. Nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không hướng Thịnh Thế tập đoàn cúi đầu. Cái này với hắn mà nói là phi thường khó có thể tiếp nhận sự tình. Thế nhưng là bây giờ đến từ tổng bộ áp lực, để hắn không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.